Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Khói Nam. Điều tra, nữ sinh túc xá lầu dưới. Đi tới một nam một nữ hai cái ngự linh giả. Hai người bọn họ, liền là phụ trách điều tra cái này lên sự kiện quỷ dị đặc phái điều tra viên. Lần này sự kiện quỷ dị tương đối đặc thù. Phát sinh ở đám người dày đặc nữ sinh ký túc xá. Cân nhắc đến lầu ký túc xá bên trong nữ sinh khả năng đã nhiễm đến quỷ dị. Thậm chí đã bị để mắt tới. Chính thức cũng không cách nào đối các nàng tiến hành sơ tán. Vạn nhất đây là một loại có khuếch tán tính cùng truyền bá tính quỷ dị. Đem lầu ký túc xá bên trong nữ sinh sơ tán ra ngoài. Không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều cái này lên sự kiện quỷ dị nguy hại trình độ. Cho nên, hiện tại phương pháp tốt nhất liền là phái ra hai cái thực lực đầy đủ ngự linh giả. Lặng lẽ giải quyết hết cái này lên sự kiện quỷ dị. Hai cái này ngự linh giả, một người trong đó là Trần Vi Vi, một người khác thì là một cái râu ria kéo cặn bã, có chút lôi thôi trung niên nam nhân. Trong miệng hắn ngậm một cái cũ kỹ cái tẩu. Một mực tại cộp cộp hút thuốc, mặt mũi tràn đầy u buồn, lập tức liền muốn hợp tác. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Trần Vi Vi, chiến đấu hình ngự linh giả, đẳng cấp E, người đây, xưng hô như thế nào? Trần Vi Vi hướng nam nhân kia hỏi, nghe ngữ khí, hai người không quen, thậm chí khả năng là lần đầu tiên gặp mặt. Người gọi ta Khói Nam hoặc là dân nghiện thuốc đều được. Đẳng cấp D. Gồm cả phòng ngự cùng công kích. Khói Nam đơn giản giới thiệu một chút về mình. Sau đó nhìn lướt qua Trần Vi Vi. Có chút hiếu kỳ nói. An Thành đặc sự cục như thế thiếu nhân thủ sao? Thế mà lại tìm chúng ta những này dân gian tổ chức đến giúp đỡ. Nghe vậy Trần Vi Vi nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt đồ vật. Vốn là không thiếu nhân thủ. Gần nhất vì điều tra một cái đặc thù quỷ dị. Kềm chế chúng ta rất nhiều lực lượng. A, điều tra một cái quỷ dị thế mà lại khiên động các ngươi đặc sự cục như thế lực lượng. Xem ra này quỷ dị nguy hiểm đẳng cấp rất cao a. Có thể nói một chút sao? Khói Nam nhổ ngụm vòng khói. Có chút tò mò hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Tóm lại, tại An Thành bên trong nhìn thấy người bù nhìn. Mặc kệ chết sống, tốt nhất cách nó xa một chút. Trần Vi Vi thản nhiên nói, mặc kệ chết sống, làm sao, còn sống người bù nhìn. Khói Nam nhiều hứng thú mà hỏi, lần này, Trần Vi Vi không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng hắn hỏi ngược lại, người đường đường một cái đê cấp ngự linh giả, làm sao lại luân lạc tới đến cùng ta điều tra loại này cỡ nhỏ sự kiện quỷ dị. Nếu như ta nhớ không lầm, An Thành kỳ quái xã. Trước đó cũng không có ngươi nhân vật này. Nghe vậy, Khói Nam cười khổ một tiếng. Nói, còn có thể có chuyện gì? Đắc tội người bị đày đến nơi này thôi. Không nói, làm việc a. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng nữ sinh phòng ngủ đi đến. Rất nhanh liền lên lầu 3. Lúc này chính vào giờ đi học. Toàn bộ lầu ký túc xá cơ hồ không ai. Ngoại trừ 306. Quả quả mất tích bí ẩn, dò xét cục điều tra không có kết quả sau. 306 trong phòng ngủ ba người khác liền thu vào thông chi. Để các nàng tại phòng ngủ chờ đợi, một hồi sẽ có đặc phối điều tra viên đến đây tiến hành điều tra. Khả năng cần hướng hỏi thăm các nàng một vài vấn đề. Trần Vi Vi cùng Khói Nam điều tra thủ đứng mục tiêu. Liền là 306 phòng ngủ. Bởi vì quả quả là cái cuối cùng mất tích nữ sinh. Tương đối mà nói sẽ lưu lại càng nhiều manh mối. Các ngươi nói, lần này đặc phái điều tra viên sẽ là ai? Dò xét cục đều không giải quyết được bản án. Bọn hắn có thể giải quyết sao? Chẳng lẽ lại, đặc phái điều tra viên là trong truyền thuyết bí mật đặc công sao? Tô Tĩnh cái cuối cùng bạn cùng phòng Bình Bình tò mò hỏi. Người cũng như tên. Bình Bình là một cái thường thường không có gì lạ béo muội. Ngày bình thường cùng cái khác quan hệ của ba người tương đối kém. Còn ưa thích đố kỵ Tô Tĩnh. Thường xuyên âm dương quái khí kể một ít axit không lưu thu lời nói. Quả quả mất tích, nhưng nàng đối với cái này cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Nàng lo lắng hơn là mình. Hai người khác không có phản ứng bình bình. Tiểu Lan rất lo lắng quả quả. Hốc mắt đều là sưng đỏ. Xem ra không ít khóc. Tô Tĩnh một phương diện lo lắng quả quả. Một phương diện khác lại sợ sắp đến đặc phái điều tra viên sẽ phát hiện nàng người bù nhìn búp. B có vấn đề. Trong bất chi bất giác, Tô Tĩnh tâm thái đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng ẩn ẩn đoán được hai cái này cái gọi là đặc phái điều tra viên. Hẳn là chuyên môn giải quyết sự kiện linh dị người. Bị người bù nhìn búp bê quấn lên ngày đầu tiên. Tô Tĩnh ước gì có người đến giải quyết hết nó. Nhưng là bây giờ, cho dù cái này người bù nhìn búp bê vẫn như cũ cho nàng mang đến to lớn hoảng sợ. Nhưng Tô Tĩnh lại không nghĩ rời đi nó. Thậm chí sinh ra một loại kỳ lạ ỷ lại cảm giác. Tô Tĩnh cũng không biết rõ mình đây là thế nào. Nhưng là nàng liền là khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Ngay tại trong phòng ngủ ba người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm. Phòng ngủ cửa bị đẩy ra. Một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ cùng một cái sợi râu lôi thôi nam đi đến. Các ngươi liền là đặc phái điều tra viên sao? Nhìn thấy hai người này, Tô Tĩnh dẫn đầu hướng bọn hắn hỏi. Đồng thời lặng lẽ đem trong ngực người bù nhìn búp bê ôm chặt một chút. Không sai, chúng ta liền là đặc phái điều tra viên. Chuyên môn đến hoạt động kém lần này mất tích án. Các ngươi ba cái liền là mới nhất người mất tích quả quả bạn cùng phòng A. Trần Vi Vi một bên nhìn chung quanh toàn bộ phòng ngủ. Một bên hướng ba người các nàng hỏi. Về phần khói nam, vẫn tại nơi đó cộp cộp hút thuốc. Nôn trong phòng ngủ khắp nơi đều là sương mù. Kỳ quái là, hắn phun ra khói. Không có chút nào mùi vị khác thường. Cùng không khí không sai biệt lắm. Chạm đến về sau có một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Có chút âm lãnh. Đúng vậy. Chúng ta đều là quả quả bạn cùng phòng. Các ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi. Chúng ta nhất định sẽ đem biết đến tình huống toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Tô Tĩnh tỉnh táo. Nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta toàn bộ nói cho các ngươi biết. Van cầu các ngươi nhất định phải đem quả quả tìm trở về. Một bên, Tiểu Lan mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái này bình thường tùy tiện. Yêu thích linh dị văn hóa nữ hài. Kỳ thật cũng không có như vậy kiên cường. Ngược lại là nhu nhu nhược nhược Tô Tĩnh. Thần sắc bình tĩnh mà kiên định. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.